Quái dị thẻ ma pháp, chương 102, thế, góc truyện audio.com. Không đợi Linh Lung đồng ý, Du Dung đã điểm một ngón tay vào trán nàng. Linh Lung từ từ ngồi xuống đất hấp thụ tin tức, nàng vừa tỉnh dậy thì nhất ma không nói gì nhiều điểm vào mi tâm nàng lần nữa. Chưa kịp thở ra một hơi thì nàng đã lâm vào trạng thái hấp thụ tin tức lần nữa. Hồng Nhân và Hỏa Dục cũng không nói gì. Trong lòng họ quyết định lần sau nữ hoa này gặp rắc rối sẽ giúp nàng một lần. Không biết có phải là Linh Lung mạnh hơn Nhất Thành hay không, chỉ một lúc là đã tỉnh lại. Hai người Hồng Lão nói sẽ ra tay giúp nàng một lần nếu gặp rắc rối. Sau một lúc từ chối thì Nhất Ma lên tiếng. Linh Lung cũng cúi người cảm ơn Lão. Nhất Thành ngủ một giấc thì thấy tinh thần cũng thoải mái hơn. Hắn mới ngồi dậy thì Hồng Lão đã đến bên cạnh hỏi. Sư đệ có thể trao đổi với cây này thì biết lúc nào chúng ta rời đi hay không? Nhất Thành nhớ lại liền nói. Ngày mai, nói đúng hơn thì là tí nữa mà thôi. Không gian này sẽ trở về vị trí cũ lúc trước Linh Lung đi vào. Sư huynh ở đây vạn năm mà không biết lúc nào không gian sẽ xoay chuyển sao? Hồng Nhân lắc đầu nói. Lúc bị cái cây kia trói, chúng ta chỉ nghe và nhìn thấy thứ dưới cành lá của nó. Còn xa hơn thì không thể. Nhất Thành kinh ngạc hỏi. Kỳ là vậy sao? Hồng Nhân gật đầu. Đúng là vạn năm qua bọn họ thấy người đầu tiên chính là Linh Lung và người Pháp Tông. Cũng đoán bên ngoài có không gian xoay nhưng cũng không thể tìm hiểu quy trình hoạt động và nhìn thấy đó là không gian gì. Nhất Thành càng cảm thấy thế giới giới này hết sức mới lạ. Phép thuật đã khó hiểu. Giờ còn đến nhiều bí mật như vậy. Hai người cũng không trao đổi thêm gì nữa. Cả hai tìm chỗ của mình để dưỡng thần chờ đợi. Nhất Thành hiểu rõ, dù là không gian nào, ngày mai sẽ là một ngày ác liệt đối với bọn hắn. Đám quái dị này sẽ không đơn giản để bọn hắn rời đi dễ dàng như vậy. Nhất Thành câu thông với trí tuệ thẻ, mở thông tin cá nhân, ta muốn biết mình kiếm được bao nhiêu điểm qua đợt công kích vừa rồi. Tính danh, Nhất Thành, cảnh giới, LT, Code, City, Black Magic, Blade, Re, sơ cấp, bình chứa ma pháp, sơ cấp, 50, LT, Code, City, ma pháp, không gian, được nâng cấp, nhập môn, nghệ thuật hắc ám, phép thuật máu, trung cấp, ảo ảnh, sơ cấp, cánh cổng đen, sơ cấp, bạch sắc chi hỏa, sơ cấp, cần hồi phục, hỏa độn thuật, chưa học, vô hạn chi đao, chưa học, sáng tạo phép thuật, không, vật chất điểm, 2100, thể chất, 80, M dương thể, hỏa diễm chi thể, linh hồn, 10, 10, câu, Nhất Thành ồn lên kinh ngạc. Không nghĩ đến chỉ một lúc chém giết thì lại kiếm được đến 850 điểm vật chất. Nhiều hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hắn quay sang hỏi trí tuệ thẻ. Ngươi tính đúng chứ, nhiều hơn ta nghĩ nhiều. Với lại lần này ta không giết được tứ quái nào. Không nhiều đâu, điều này là nhờ ta có sự nâng cấp. Túc chủ càng tiếp xúc sâu với thế giới này, càng gặp nhiều nguy hiểm và ngăn trở. Ta đã bỏ công vào việc nâng cấp trích điểm. Lúc trước, mỗi lần giết người hay quái dị, ta chỉ trích được một chút sinh mệnh vật chất điểm từ chúng. Giờ đây, ta có thể trích nhiều điểm hơn, vì thế mà dù chém giết quái dị nhỏ yếu nhưng điểm số vẫn cao. Nhất Thành cảm thấy vui mừng khi nghe tin tức này. Dù sao càng có nhiều điểm vật chất, hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Túc chủ đừng vui mừng quá sớm. Bây giờ túc chủ cảnh giới còn ở Red Blade nên không cần dùng nhiều điểm vật chất. Nhưng lúc lên cấp S, điểm sẽ tính bằng ngàn bằng vạn. Lúc đó, túc chủ mới thực sự bước vào cuộc đua tăng sức mạnh thật sự. Hãy tính thử xem túc chủ sẽ dùng bao nhiêu điểm để tăng cảnh giới bây giờ hoặc lĩnh ngộ ma pháp. Túc chủ phải nhân đôi hoặc gấp 3 lần khi đến cảnh giới cao hơn. Cảnh giới càng cao càng cần nhiều điểm vật chất, tất nhiên ta sẽ cố gắng hết sức để giúp túc chủ. Nên túc chủ cũng không quá cần lo lắng. Nhất Thành gật đầu dù cho trí tuệ thẻ có thấy hay không. Chuyển biến này là tốt với hắn. Hắn sẽ càng có nhiều cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn. Trí tuệ thẻ, Ngươi nghĩ hai môn phép thuật ta vừa mới nhận được đáng để học không? Rất đáng để học, túc chủ đang tu luyện toàn phép thuật cao cấp nhưng lại không thể thi triển trước mặt người khác. Ở thế giới quái dị này, không gặp người, túc chủ sẽ không cần lo lắng nhưng bên ngoài nếu thi triển quá nhiều phép thuật cao cấp thì sẽ gặp rắc rối không cần thiết. Vì vậy vô hạn chi đao và hỏa độn thuật rất phù hợp. Mấy loại phép thuật khác dùng để bảo mệnh sẽ tốt nhất. Nhất Thành gật đầu, hắn đúng là không thể thi triển phép thuật cánh cổng đen trước mặt người khác được. Loại phép thuật kia nếu xuất hiện sợ rằng mấy lão quái vật sẽ tìm hắn phiền phức. Nhất Thành nói tiếp, theo tin tức trong đầu của ta thì hai loại phép thuật này rất mạnh. Ngươi nghĩ nó có phù hợp với ta không? Trí Tuệ Thẻ cười nói, M Dương Chi Thể là một vũ khí. Nó có rất nhiều công năng đặc biệt, một trong số đó chính là liên quan đến vũ khí. Túc chủ giờ đây có tu luyện vũ khí gì đi nữa thì M Dương Thể cũng sẽ thay đổi để phù hợp với việc sử dụng vũ khí đó nhất. Túc chủ có thấy lạ khi chỉ tu luyện một lúc mà đã tiến bộ nhiều vậy không? Đúng là tiến bộ rất nhanh. Đúng vậy, nhờ việc thay đổi của cơ thể mà thiên phú đao pháp của túc chủ tăng đến mức cao nhất. Tu luyện một giờ bằng người ta tu luyện mấy chục, thậm chí trăm năm trời. Thế nên vũ khí gì cũng hợp với túc chủ cả. Miễn thích là được, với lại hai loại phép thuật này rất mạnh và tiềm lực phát triển rất cao nên túc chủ cứ yên tâm tu luyện. Nhất Thành gật đầu, hắn đúng là cảm thấy mình có biến chuyển một chút sau khi tập luyện đao pháp. Hắn quyết định bỏ nhiều thời gian hơn tập luyện hai loại phép thuật này. Theo như tin tức trong đầu. Lĩnh ngộ càng cao, phép thuật này càng mạnh. Nhất Thành trước nhất xem xét vô hạn chi đao phép thuật. Loại phép thuật này cũng chia làm nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp và đỉnh phong lĩnh ngộ. Nhập môn chính là luyện các loại kỹ xảo rút đao và các kỹ thuật dùng đao. Lĩnh ngộ sơ cấp, người thi phép sẽ đánh ra đao khí cực mạnh cực nhanh. Cách không đả thương địch, trung cấp lĩnh ngộ chính là hóa nhất thành nhị. Ý chính là biến một thanh đao thành hai thanh đao, mà không dừng ở hai thành, còn phát triển nhiều hơn nữa. Còn về thượng và đỉnh phong lĩnh ngộ thì Nhất Thành biết chưa phải lúc để ý đến. Nhất Thành tiến vào lĩnh ngộ trạng thái cố gắng nhập môn phép thuật đao pháp này. Hắn biết sẽ không dễ dàng chút nào nhưng phải cố gắng thử xem sao. Đừng đánh giá thấp nhập môn, đây chính là căn cơ của việc tu đao của phép thuật này. Rất nhiều các động tác cần sự dẻo dai của cơ thể đến mức đáng sợ. Độ khó của các động tác tăng theo từng cấp bậc, ngoài các động tác còn phải lĩnh ngộ thế. Mà thế, này thì Nhất Thành chỉ biết lắc đầu vì không biết ý là gì. Không biết qua bao nhiêu lâu thì hắn bị linh lung lay tĩnh. Mở mắt kinh ngạc phát hiện phía trước không gian đã xoay chuyển lần nữa. Và đúng như cái cây kia nói. Bọn họ đã trở lại động thiên cổ thụ thế giới. Trước mặt Nhất Thành chính là mê cung mà lúc trước hắn đi qua. Cách chương.